ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 45, thiên tài song linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Kiều Thiết Quyền chất vấn, nữ tử nhìn chung quanh, lạnh lùng nói, đệ tử Tố Tâm cung ta sống hay chết. Kiều Thiết Quyền ngẩn người, giận tím mặt, Tố Tâm cung các ngươi cũng phái đệ tử lẻn vào Trác Dạ Bảo. Làm càn, thật sự coi đội tuần tra Trác Dạ Bảo không ra gì. Mọi người ra tay, giết nàng. Trên 100 vị đệ tử tuần tra đệ tử lập tức nhào hướng nữ tử. Nữ tử váy xanh khinh thường hư lạnh, sau đó huy động trường kiếm trong tay. Từng tia lôi đình chợt rơi xuống, oanh kích các đệ tử tuần tra đang vọt tới. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đối mặt với pháp thuật lôi điện xuất quỷ nhập thần này, các đệ tử đội tuần tra không chút sức lực chống cự. Kiều Thiết Quyền cũng không có khoanh tay đứng nhìn, tay phải hắn nâng lên, một thanh phi kiếm từ cổ tay áo bắn ra. Những phi kiếm này rất ngắn, giống như dao nhỏ, tốc độ cực nhanh. Nữ tử váy xanh nhanh chóng né tránh, một hồi đại chiến bùng nổ như vậy. Ở gần đường nhỏ, trong lầu các ẩn núp không ít tu sĩ, tất cả đều đang xem cuộc chiến này. Từ Lãng, Tần Cầm Tuyết cũng ở đó. Nàng này là Tố Tâm cung, thật là lợi hại, chúng ta tìm được Dịch Tiểu Phong. Nói không chừng Dịch Tiểu Phong có thể khiến nàng trở thành giúp đỡ của chúng ta. Tần Cầm Tuyết thấp giọng nói. Từ Lãng thở dài nói. Đã 3 ngày rồi, vẫn không thấy bóng dáng Dịch Tiểu Phong, liền cái tin tức đều không có, chỉ sợ đã bị bắt bỏ vào hắc động. Tần Cầm Tuyết nhíu mày, nàng vốn định đi theo Dịch Tiểu Phong cọ chút cơ duyên, không nghĩ tới Dịch Tiểu Phong ngày đầu tiên liền không thấy rồi. Bên kia, Dịch Tiểu Phong đi vào trên mái hiên, đưa mắt nhìn lại. Nhìn đến nữ tử váy xanh, hắn âm thầm kinh hãi. Nàng này lại là ai? Nữ tử váy xanh một bên chiến đấu cùng Kiều Thiết Quyền, một bên thi triển lôi pháp, lôi điên tiếp không ngừng 10 phần huyễn ảo, có loại cảm giác như phim điện ảnh cổ trang thêm hiệu ứng đặc biệt. Dịch Tiểu Phong âm thầm quan sát, người rốt cuộc là ai? Hãy xưng tên ra, Kiều Thiết Quyền quát lớn tiếng, hắn âm thầm kinh hãi. Bà nương này thật là lợi hại. Lôi pháp cũng không phải người tu chân bình thường có thể nắm giữ. Pháp thuật bên trong, lôi pháp là bá đạo nhất. Tố Tâm cung, đệ tử nội môn, Trần Lan, nữ tử váy xanh hừ lạnh nói. Sau đó nàng nhảy lên, tay trái động pháp quyết. Từng đạo lôi điện giống như long xà quấn quanh thân nàng. Kiều Thiết Quyền không dám lại đến gần nữa. Hắn vác song đao sau lưng nhảy lên, kéo xa khoảng cách với Trần Lan. Người chính là quan môn đệ tử của Vệ Khấp Tâm. Trần Lan, thiên tài có được lôi, phong song linh căn, Kiều Thiết Quyền kinh ngạc kêu lên, ngữ khí tràn ngập kiêng kỵ. Dịch Tiểu Phong khen ngợi hắn, đa tạ thiết tử phổ cập kiến thức, cái gọi là linh căn, chính là tư chất, có linh căn mới có thể tu luyện, không phải tất cả mọi người đều có thể tu luyện, nếu không phàm nhân cũng không nhiều như vậy. Ở tu chân giới, đại bộ phận người là ngũ hành linh căn, thuộc tính hỗn độn. Toàn năng có đôi khi đại biểu cho bình thường, điểm này thể hiện ở linh căn. Linh căn thuộc tính càng ít, tốc độ tinh luyện linh khí liền càng nhanh. Trừ ngũ hành linh căn, còn có các thuộc tính đặc thù khác, tỉ như lôi, băng. Song linh căn, tuyệt đối xem như thiên tài, Dịch Tiểu Phong còn chưa thí nghiệm quá linh căn của mình. Song linh căn, rất mạnh a, Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Hắn thật cao hứng, đệ tử Tố Tâm cung lợi hại như thế. Nói không chừng có thể giúp được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng quan hệ giữa hắn cùng Vương Mỹ, Trần Lan há có thể không giúp đỡ hắn. Dưới chân Trần Lan xuất hiện một thanh phi kiếm, tay phải cầm theo bảo kiếm, lập tức giết hướng Kiều Thiết Quyền. Mặt nàng như xương lạnh, thật sự là 10 phần sát khí, khiến người ta giật mình. Kiều Thiết Quyền lập tức thi triển pháp thuật, một đám phi kiếm từ trong tay áo bắn ra. Không có trực tiếp giết về hướng Trần Lan, mà là quay vòng quanh thân hắn, nhanh chóng biến to biến nhiều, hình thành gió lốc nhỏ, lay động đá vụn chung quanh. Bà nương thúi, đừng vội hung hăng ngang ngược, song trường của Kiều Thiết Quyền đánh ra, phi kiếm quanh thân hóa thành mưa kiếm giết về hướng Trần Lan. Cả người Trần Lan lượn lờ lôi đầy điện, chợt ra tốc, giống như một cái tia chớp chợt lóe qua. Phốc thứ một tiếng, Trần Lan rơi xuống đất. Đưa lưng về phía Kiều Thiết Quyền. Kiều Thiết Quyền vẫn duy trì tư thế vung trường, cứng đờ 2 giây, hắn rên một tiếng, sau đó nửa quỳ trên mặt đất. Hắn che ngực lại, nhưng máu tươi giống như nước suối theo khe hở ngón tay chảy xuống. Đệ tử tuần tra chung quanh đều bị dọa, không dám tiến lên. Trần Lan xoay người, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Kiều Thiết Quyền, nói. Hôm nay trước tiên giết ngươi, lại giết Đơn Thiên Ca. Dứt lời, nàng rút kiếm đi hướng Kiều Thiết Quyền. Hừ, một tiếng hừ lạnh nặng nề vang lên. Tất cả mọi người cảm giác ngực bị cây búa đập một cái, bao gồm Dịch Tiểu Phong ở bên trong. Sắc mặt Trần Lan đại biến, hoảng sợ nâng tay trái lên, chỉ thấy lòng bàn tay nàng biến thành màu đen. Nguyền rủa, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, chỉ thấy Đơn Thiên Ca rút kiếm vội vàng chạy tới, tốc độ nhanh nhất lao tới, thế không thể đỡ. Trần Lan lập tức ngự kiếm phi hành, xoay người bỏ chạy. Đơn Thiên Ca sau đó từ nhẫn chữ vật lấy ra phi kiếm, đạp kiếm đuổi giết. Hai người trước sau biến mất ở cuối đường phố cuối. Chỗ tối các tuyển thủ xem đến xem thế cũng đủ rồi, ngay cả khán giả cũng là như thế. Đây mới là người tu chân chiến đấu a, Trần Lan thật giỏi, ta thích. Tố Tâm Cung đều là mỹ nữ a, về sau ta cũng phải đi. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Tiếng hừ lạnh kia phòng trừng chính là lão ma Trác Dạ Bảo. Trần Lan giống như trúng nguyền rủa, nàng vừa rồi nhìn thoáng qua lòng bàn tay mình. Hiện tại là cơ hội tốt để giết Kiều Thiết Quyền. Trong lòng Dịch Tiểu Phong cũng kinh ngạc cảm thán, nhưng rất mau hắn liền đem lực chú ý đặt ở trên người Kiều Thiết Quyền. Kiều Thiết Quyền thân bị trọng thương, hiện tại là thời cơ tốt để giết hắn. Các đệ tử tuần tra đem Kiều Thiết Quyền nâng lên. Đi mau, Kiều Thiết Quyền gian nan nói, hắn cảm thấy bất an, Thiết Minh chung quanh có khả năng cất giấu địch nhân. Các đệ tử lập tức đem hắn đỡ đi. Chỗ tối Từ Lãng thấp giọng hỏi nói, muốn hành động hay không? Không được, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thực lực Kiều Thiết Quyền ngươi không thấy được sao? Kim độc ngươi đã dùng, chúng ta hiện tại không thể đối phó hắn, trừ phi lại tìm được kim tất xuất. Tần Cầm Tuyết lắc đầu nói, lại không phải một ngày cuối cùng, không đáng gấp gáp. Từ Lãng cảm thấy có đạo lý, chợt hai người lui lại, tiếp tục tìm kiếm kim tất xuất. Các tuyển thủ khác cũng nghĩ như vậy, Kiều Thiết Quyền so với trong tưởng tượng của bọn hắn hiếu thắng hơn nhiều. Không thể tùy tiện hành động. Dịch Tiểu Phong lại lặng lẽ theo sau. Lúc này không giết, còn chờ khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão ma kia, rõ ràng không thể ra tới, khẳng định là bị chuyện gì kiềm chế. Còn về nguyên rủa, nếu là thật có thể cách không trực tiếp hạ chú, vậy không có biện pháp trốn. Dịch Tiểu Phong cũng không tin lão ma có thể tùy tâm sở dục hạ chú. Nói vậy chẳng phải là đã vô địch. Một đường theo dõi, Kiều Thiết Quyền còn không có trở lại phù của chính mình, liền nhanh không chịu nổi, hắn vội vàng dừng lại, ngay tại chỗ đà tỏa, vì chính mình cầm máu chữa thương, hơn 10 vị đệ tử bảo hộ ở bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn chung quanh. Dịch Tiểu Phong đi vào trên mái hiên, tay trái hắn nắm trường kiếm, tay phải lấy ra Xích Vân kiếm. Song kiếm nơi tay, Diêm Căn kiếm pháp thức thứ nhất liền ẩn chứa bí quyết dùng song kiếm, giết mấy cái dưa vẹo táo nứt này. Dùng song kiếm hiệu suất cao nhất. Các hạ theo ta lâu như vậy, xuất hiện đi. Kiều Thiết Quyền nhắm mắt lại, trầm giọng quát. Các đệ tử tuần tra vừa nghe xong, cả đám giật mình, run run rẩy rẩy nhìn về chung quanh. Dịch Tiểu Phong do dự một lát, vẫn là đứng lên. Hắn nhìn xuống đường nhỏ, nhìn Kiều Thiết Quyền, nói. Trác Dạ Bảo các ngươi che giấu lấy mạng người, lấy người dân vô tội nuôi nấng tà thủ. Giết các ngươi 10.000 lần đều không đủ để rửa sạch tội nghiệp của các ngươi. Nghe vậy, Kiều Thiết Quyền trợn mắt, cắn răng nói. Toàn là nói bậy bạ, Trác Dạ Bảo thu lưu người dân đều là lưu dân, bảo chủ chúng ta cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn nơi ở, bảo vệ bọn họ bình an, chỉ là cho Nam Đinh hỗ trợ đào tạo thất sắc lưu ly thụ có làm sao chứ? Phàm nhân vốn dĩ liền có sinh lão bệnh tử, ta liền không có gặp qua thất sắc lưu ly thụ ăn người dân. Các ngươi đều đang nói hưu nói vượn, gieo rắc lời đồn. Dịch Tiểu Phong nghe xong, tức khắc vui vẻ. Nguyên lai thằng này còn không biết chân tướng. Hắn lạnh lùng nói, kia hiện tại đâu, cho nhiều nam đinh như vậy đi đào tạo thất sắc lưu ly thù. Còn vẫn không chịu thả bọn họ trở về. Ngay cả nữ nhân cũng không còn sót lại mấy cái. Trác Dạ Bảo đều mau biến thành tử thành. Các ngươi tự xưng là chính đạo, lại làm hành vi ma đạo, nếu trời xanh có mắt. Nhất định đánh chết các ngươi. Kiều Thiết Quyền tức giận đến cả người phát run, giống như thú bị vây buộc phải đi con đường cuối cùng, hai mắt tràn ngập tơ máu. Cách chương.